Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Tác giả Phân Hóa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 64 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Cái bóng nói xong thì dần dần biến mất. Một tia sáng màu trắng từ đỉnh đầu đột nhiên chiếu xuống khiến Hạ Quốc Tường lập tức nhắm mắt. Dưới chân bắt đầu rung chuyển, suýt chút nữa ông ta đã bị ngã xuống đất. Một phút sau, tiếng của Thẩm Thất vang lên ngay cạnh ông. Bố ơi, bố có sao không? Thẩm Thất. Theo phản xạ, Hạ Quốc Tường đưa tay ra nắm ngay lấy cổ tay của Thẩm Thất. Tiêu Thất, con không sao chứ? Thẩm Thất thấy Hạ Quốc Tường không có điểm gì bất thường, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Con không sao, bố ơi, chúng ta đều không sao, chỉ là có người không thể quay trở về được rồi. Thẩm Thất trả lời rất nhẹ. Hạ Quốc Tường ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra mọi người lại trở về tòa lâu đài của thành phố trên không. Những người ở đây ít đi rất nhiều. Hà Nhật Ninh đang ngồi xổm dưới đất, kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Sau khi Hà Nhật Ninh kiểm tra xong nói, hết hy vọng cứu chữa rồi. Não đã chết. Vu Tâm Nguyệt vừa mới hoàn hồn, không kịp nổi, đã nhìn lén Hạ Nhật Ninh và Hạ Quốc Tường, rồi quay lăng sang nhìn Thẩm Thất. Vu Tâm Nguyệt đã thật sự ân hận rồi, chỉ vì tức giận mà làm tổn thương đến người quan trọng nhất của mình. Đây chính là việc ngu xuẩn nhất mà mình từng làm. Ánh mắt Thôi Nguyệt Lam cứ liếc trộm Thẩm Thất. Trong sâu thẳm, ánh mắt đã lóe lên tia sáng lạnh toát và bất thường. Thẩm Thất chạy về phía Hạ Nhật Ninh, thật sự không còn chút hy vọng nào sao? Hạ Nhật Ninh lắc đầu, mặt Thẩm Thất đầy tiếc nuối. Chết não, đồng nghĩa với việc con người này không còn hy vọng tỉnh lại nữa. Cho dù bây giờ anh ta còn đang thở, thân thể anh ta vẫn còn hơi ấm, nhưng anh ta sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Xem ra, vừa nãy tất cả mọi người đều rơi vào ảo giác của riêng mình. Những người mạnh mẽ đều vượt qua được, những người yếu đuối thì không tỉnh lại nữa. Thẩm Thất nhìn xung quanh, đột nhiên nói, đúng rồi. Chúng ta đều trở về rồi, Trà Lầy và người của anh ta đâu? Câu nói đó lập tức nhắc nhở mọi người, tất cả nhanh chóng tản ra, tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không hề có tin tức nào của Trà Lầy, chẳng lẽ Trà Lầy và người của anh ta vẫn chưa trở về sao? Không thể thế được, họ là những người đi sớm nhất, tại sao lại không có một ai quay về? Thẩm Thất nói với mọi người, chẳng lẽ họ đã đến một nơi khác, hay chúng ta cứ tìm tiếp xem sao? Vừa đúng lúc, cánh cửa đá bên trái được phía trước đột nhiên tự động được mở ra. Lưu quang ảo ảnh, mọi người, tôi nhìn anh, rồi anh nhìn tôi. Cuối cùng tất cả đều nhìn sang Hạ Nhật Ninh. Tự nhiên Hạ Nhật Ninh trở thành trung tâm của tất cả mọi người. Đôi mắt phượng của Hạ Nhật Ninh trầm xuống. Anh nói với mọi người, chúng ta đi qua đó xem sao. Mọi người không ai có ý kiến, tất cả cùng đi về hướng cánh cửa đó. Vừa đến trước cửa, đã nhìn thấy những bậc thang màu trắng rất dài hướng lên phía trên. Đã đến nỗi này, tất cả đều không có đường lui. Vậy thì hãy tiếp tục đi về phía trước thôi. Biết đâu lại tìm được lối ra. Hà Nhật Ninh đếm qua quân số, trong những vệ sĩ đi cùng có 5 người không thấy quay trở lại. Những người còn lại tổng cộng chỉ có 33 người. Mọi người xếp thành một hàng, từ từ leo lên phía trên. Thẩm Thất ngẩng đầu lên, nhìn những bậc cầu thang dài vô tận, cảm giác nếu mình cứ đi mãi như thế thì sẽ đi đến lúc thiên hoàng địa lão mất. Không biết Hà Nhật Ninh có cảm giác như vậy không? Hai người cùng lúc nhìn về đối phương, nhìn nhau cùng cười. Hai người càng hiểu ý nhau, ánh mắt của Thôi Nguyệt Lam lại càng sắc lạnh. Không biết họ đã đi bao lâu, dường như Thẩm Thất không cảm thấy mệt, hoặc có thể cô không hề biết mệt là gì. Cứ như vậy, từng bậc đi lên trên. Đi mãi, phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng sặc sỡ. Tất cả mọi người cùng lúc dừng chân lại, nhìn về phía trước. Luồng ánh sáng đó dần dần lan tỏa ra, cuối cùng biến thành một màn hình khổng lồ. Mọi người đứng ở đó, có cảm giác như đang xem phim 3D tiên hiệp vậy. Trong màn hình có một đám mây tiên bao quanh, vô số tiên tử từ bốn hướng bay đến. Họ đều bay đến một cung điện nguy nga tráng lệ, đến chúc mừng điều gì đó với một người đàn ông có vẻ mặt rất uy nghiêm. Một người đàn ông rất giống Hạ Nhật Ninh, hai chân cưỡi mây ngũ sắc từ từ bay đến, tóc bạch kim, mắt đỏ au, áo bào đen nhánh, một vẻ đẹp đầy bá khí. Các thần tiên khác nhìn thấy anh ta đều đứng dậy hành lễ, từ đó cho thấy thân phận và địa vị của người đàn ông này rất cao. Chủ nhân của cung điện cũng đích thân ra nghênh đón. Hai người họ rất khách sáo với nhau, họ cùng nhau bước lên bảo tọa trên vị trí cao nhất, ngồi đối diện nhau uống rượu. Hình ảnh được thay đổi, người đàn ông này có vẻ như uống hơi nhiều, rất cao hứng, đã một mình du ngoạn khắp cung điện ngắm cảnh. Có chút hơi men, người đàn ông đó ngồi dưới mái hiên, một tay đỡ cằm, hình như đã ngủ thiếp đi. Một thiếu nữ mặc chiếc váy trắng dài chạm đất từ từ bước đến, trong tay cô đang cầm một chiếc giỏ mây rất tinh tế. Tiến gần màn hình, dung mạo của thiếu nữ này dường như giống hệt với Thẩm Thất. Chỉ khác là thiếu nữ này có vẻ mặt rất lạnh lùng, không thấy cô ta cười, vẻ mặt như luôn trong tư thế sẵn sàng từ chối người khác. Khi thiếu nữ đi qua chỗ người đàn ông, hình như cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh ta. Thiếu nữ hơi do dự một chút, cô lấy một bát canh từ trong chiếc giỏ mây để trước mặt người đàn ông này. Thiếu nữ không dừng chân chút nào, quay người bay đi luôn. Sau khi thiếu nữ rời khỏi, đôi mắt phượng của người đàn ông từ từ mở ra. Anh ta nhìn thấy bát canh giã rượu trước mặt. Anh ta ngước mắt lên, nhìn về phía thiếu nữ mới bay đi. Bắt gặp ngay bóng lưng của cô, khóe miệng anh ta nở một nụ cười. Hình ảnh lại được thay đổi. Thiên giới và ma giới đại chiến, cả thế giới đều trở nên hỗn loạn và bất an. Thiếu nữ trong lúc canh giữ nhà kho vì quá mệt đã không cẩn thận ngủ gật. Một con yêu tinh nhỏ đã thừa cơ lẻn vào nhà kho, ăn cắp mất báu vật quý nhất của chủ nhân, lén lút đến trần gian, làm hại bách tính. Thiếu nữ quỳ gối trước mặt chủ nhân. Chủ nhân cung điện nói với thiếu nữ, họa mình tự gây ra thì mình phải tự đi giải quyết. Thiếu nữ cảm ơn chủ nhân rồi rời khỏi cung điện, chuẩn bị đến trần gian giải quyết việc cô đã gây ra. Trên đường đến trần gian, đột nhiên thiếu nữ chuyển hướng bay đến một vùng đảo cách xa ngàn dặm. Nơi này có rất nhiều hòn đảo, không ít kiến trúc trên đó đã liền thành một khối. Những hành lang vòng vèo uốn lượn, những mái nhà nhỏ bé tinh tế, đầu đầu cũng thấy những bụi cây to cao ngập tràn cánh hoa. Dù là hòn đảo nhỏ nhất, cũng vẫn có một mái đình nhỏ nhắn. Những nam thanh nữ tú sinh sống tại đây, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, dung nhan tinh tế. Có người trong họ đang đàn hát, ca múa, có người đọc sách, vẽ tranh, đúng là một hình ảnh điên cảnh như hoa. Thiếu nữ lén lút xuất hiện ở một ngôi nhà rất đẹp và tinh tế. Nhân lúc không có người, cô đã lẻn vào trong. Một bể nước bạch ngọc khổng lồ, hơi nước đang bốc lên. Một người đàn ông tóc bạch kim đang quay lưng với cô, ngâm mình trong bể nước. Thiếu nữ cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt. Cô cúi mặt xuống, không dám nhìn anh ta. Cô luồn tay tìm một thứ gì đó trong đống quần áo. Cô đã tiện tay lấy đi một chùm chìa khóa. Sau khi thiếu nữ lấy được chùm chìa khóa, đã nhanh chóng chuồn đi. Người đàn ông hơi nghiêng mặt, lộ ra dung nhan tuyệt thế của anh. Anh chính là người đàn ông tóc bạch kim mắt đỏ ao đó. Thiếu nữ lấy cắp được chìa khóa, lập tức đến chỗ cao nhất của đài cất giấu báu vật, lấy cắp một chiếc gương quý bằng pha lê. Sau khi lấy được gương, cô gái không dám ở lại, nhanh chóng đến trần gian. Thiếu nữ vừa hạ giới, đã nhìn thấy những cảnh tượng bách tính cực khổ, sinh linh đổ thán vì sự hoành hành của yêu thú. Thiếu nữ nổi nóng, cầm gương báu pha lê đến tìm diệt yêu thú. Trận chiến này đánh liên tục trong 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, thiếu nữ đã đánh bại yêu thú nhờ vào gương báu pha lê trong tay, đã trấn áp được phong ấn yêu thú dưới một ngọn núi. Sau khi thắng trận, thiếu nữ phát hiện một kim xà nhỏ bị trọng thương vì trận chiến của cô, hơi thở thoi thóp. Thiếu nữ ôm lấy kim xà nhỏ, thổi một hơi tiên khí vào người kim xà. Vì có tiên khí trong người, kim xà nhỏ lập tức tràn đầy sức sống. Thiếu nữ thả kim xà nhỏ ra. Kim xà nhỏ chạy vòng quanh thiếu nữ 3 vòng, sau đó mới rời đi. Thiếu nữ đánh bại yêu thú, được người dân ở đó tôn làm thần minh, kính làm thánh nữ. Cô gái vẫn luôn âm thầm cống hiến cho ngôi làng, không cần một sự hồi báo nào. Dần dần, những người trong làng dường như đã quen với sự giúp đỡ của cô gái. Họ càng ngày càng có nhiều yêu cầu hơn đối với cô. Người đàn ông tóc bạch kim mắt đỏ lúc nãy cũng đến trần gian, đến tìm cô gái. Nhưng thiếu nữ đã giả vờ không quen biết, luôn trốn tránh anh ta. Rồi một ngày, thiếu nữ vì giúp đỡ những người dân trong làng, phải lấy thủ lĩnh của một bộ lạc khác. Ngày cô xuất giá, người đàn ông tóc bạch kim mắt đỏ đột nhiên bị hôn mê. Đến lúc này, thiếu nữ mới biết vì cô ăn cắp mất gương pha lê, khiến người đàn ông này bị giảm gần hết tu vi, đang trong tình trạng rất nguy kịch. Thiếu nữ bị sự áy náy giày vò đã quyết định lấy thân trả nợ. Lấy nguyên khí sinh mệnh của mình, lấy miệng truyền qua miệng vào hết thân thể người đàn ông đấy. Khi người đàn ông này tỉnh dậy, thiếu nữ vì mất đi tiên khí bản mệnh đã rơi vào tình trạng hôn mê. Người đàn ông tóc bạch kim mắt đỏ đưa thiếu nữ rời khỏi. Anh đưa cô đi du ngoạn khắp nước non ngàn dặm, đi qua vô số làng thôn, ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp. Mỗi một nơi đi qua, anh đều diệt hết các thế lực nơi đó, xây dựng đội ngũ của riêng mình. Trong một thời gian một năm, hai người ngày đêm bên nhau, sáng dậy cùng nhau, chơi đàn thường trà. Khi mặt trời lặn, cùng nhau múa kiếm ngắm hoa. Hai người từ xa lạ lúc ban đầu, dần dần đến quen nhau, hiểu nhau. Không biết từ bao giờ, trong ánh mắt của hai người, vô tình đã có thêm cảm giác nhớ nhung. Một cảm giác mà trước đây chưa từng có. Hai người đều không biết đó là cảm giác gì. Họ chỉ biết khi nhìn thấy đối phương, tim đập rất nhanh. Một năm đã trôi qua như trong nháy mắt. Sau khi diệt nốt đám thổ phỉ ngoan cố cuối cùng, đế quốc đã được sáng lập. Đánh xong trận chiến cuối cùng, vẻ mặt luôn lạnh lùng của thiếu nữ đã nở một nụ cười rất tươi. Thiếu nữ quay người lại, nở nụ cười đầu tiên trong cuộc đời của cô. Một cơn gió thoáng qua, cánh hoa rơi, nụ cười đẹp như những cánh hoa. Nụ cười đó đã hút mất hồn vía của người đàn ông. Đến nỗi chén rượu trong tay anh rơi xuống chân cũng không hay biết. Người đàn ông rất muốn ôm lấy cô gái. Anh giang tay ra, chạy về phía cô. Cô gái vừa định chạy về phía anh, nhưng đúng lúc này, người thiếu nữ như bị định thần. Sắc mặt trắng bệch, người thiếu nữ mềm nhũn, người cô ngã xuống và ngả về phía sau. Người đàn ông chạy như điên đến trước mặt cô gái, anh ôm ngay lấy cô. Nhưng lúc này, cô gái đã chút hơi thở cuối cùng, không thể cứu vãn được nữa. Người đàn ông như bị điên, lập tức biến thành ác quỷ. Trong lúc này, một người đàn ông có vẻ mặt không được thân thiện lắm từ trên trời bay xuống, ngăn cản người đàn ông biến thành ma quỷ. Anh ta nói với người đàn ông, anh ta có thể tạm thời giữ lại hơi thở cuối cùng của cô gái. Chỉ cần người đàn ông không hóa thành ma quỷ, anh ta sẽ cho họ cơ hội cuối cùng. Người đàn ông đã đồng ý, từ bỏ ý định hóa ma. Anh ôm cô gái vào trong lăng mộ, hình ảnh lại được thay đổi. Tất cả những gì trong lăng mộ chính là những gì mọi người vừa nhìn thấy. Đoạn ảo ảnh lưu quang này, từ giây phút người đàn ông đó ôm cô gái bước vào mộ, đã mở dần cho đến khi biến mất. Xem xong đoạn phim 3D không tiếng này, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Thẩm Thất không kìm được mà sờ vào gương mặt mình nói, khuôn mặt giống nhau mà sao lại trùng hợp đến thế chứ? Hạ Nhật Ninh cũng không kìm nổi sờ vào mặt mình nói, đúng là như đang soi gương vậy, thật sự là rất huyền bí. Thôi Nguyệt Lam đứng bên cạnh, nhìn bọn họ, chỉ hử lạnh một tiếng không nói gì. Hạ Quốc Tưởng nói, xem ra đây chính là lai lịch của lăng mộ này, không ngờ là truyền thuyết của lăng mộ này lại đẹp đến vậy. Đường đường thiên giới tiên quân lại thích một tiên tử bình thường, sau đó đuổi theo tiên tử đến trần gian, rồi yêu cô. Sao đoạn này xem như một bộ phim tiên hiệp vậy? Tiếp tục đi lên phía trước, xem còn có thứ gì kỳ lạ không? Hạ Quốc Tường tiếp tục nói. Những người khác đều gật đầu. Khi các vệ sĩ nhìn sang Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, ánh mắt của họ dường như đã khác hơn rất nhiều. Được gặp những chuyện xảy ra ở đây thật là kỳ diệu. Người đương sự là Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh lại không có cảm giác đặc biệt nào khác, chỉ đơn thuần là cảm thấy trùng hợp lạ lùng thôi. Chỉ là khuôn mặt giống nhau thôi mà. Vì khi lần đầu tiên đào mộ, họ cũng đã nhìn thấy người xuống mộ đã biết rồi. Cho nên hai người bọn họ cũng không cảm thấy có gì là quá ngạc nhiên. Nhưng với những người khác, họ lại không hề nghĩ như vậy. Khuôn mặt giống nhau, giống đến mức độ này khó mà làm người khác không suy nghĩ linh tinh. Các thanh niên thời nay, trí tưởng tượng đều rất phong phú. Một hàng người tiếp tục đi về phía trước. Đang đi, đột nhiên Thẩm Thất đưa tay ra chỉ về phía sân khấu bên phải phía trước nói, mọi người nhìn xem, trả lời họ ở kia kìa. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng của Thẩm Thất chỉ. Nhìn thấy một chiếc quan tài màu bạch kim nằm im trên sân khấu. Trả lời chuẩn bị mở chiếc quan tài ra. Chiếc quan tài bạch kim đó chẳng phải là nơi yên nghỉ của đại đế sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta cũng qua đó xem đi. Hà Nhật Ninh nhìn thấy những người bên cạnh Trả lời đều chết gần hết. Cộng cả anh ta chỉ còn lại khoảng 10 người. Nhưng mình lại có tận hơn 30 mấy người. Những người khác đều gật đầu đồng ý. tất cả mọi người cùng chuyển hướng, nhanh chóng đi về phía bên kia sân khấu. Mọi người vừa lao lên sân khấu, Hạ Nhật Ninh phát hiện Charlie có điều gì đó không bình thường. Các cơ trên khuôn mặt của Charlie đang kéo xệ xuống. Dừng lại, Hạ Nhật Ninh xua tay ngăn cản bước chân của mọi người. Tên Charlie có điều gì đó không bình thường. Tất cả mọi người đều dừng lại. Quả nhiên trong miệng Charlie đang lẩm bẩm những câu nói bằng tiếng Anh. Hai mắt hắn ta lồi ra, con người của hắn như đang điên dại. Giống như những người bị bệnh chó dại đang lên cơn, rất đáng sợ. Không chỉ có Charlie như vậy, những thuộc hạ của hắn cũng thế. Tiếng Anh của Thẩm Thất không quá kém, năm đó đã thi lên cấp 6 rồi. Nhưng tiếng Anh của Charlie lại nặng tiếng địa phương, Thẩm Thất phải rất vất vả mới nghe hiểu hắn ta đang nói cái gì. Charlie luồn miệng nói đi nói lại mấy câu. Khó khăn lắm ta mới đến được bước này, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Không một ai có thể ngăn cản ta, ta muốn bất tử, ta muốn trở thành người thống trị thế giới này. Người lợi hại đến vậy, tại sao người lại không chịu cho ta sức mạnh? Dù sao thì người cũng không thể rời khỏi đây. Hãy để ta thay người xưng bá thế giới này. Thẩm Thất rung rung khóe miệng. Charlie đúng là điên thật rồi. Lại còn muốn xưng bá thế giới nữa. Xin ông đi. Đại chiến thế giới thứ hai đã qua lâu rồi mà. Những thuộc hạ của Charlie ai nấy đều bỏ về hướng chiếc quan tài màu bạch kim. Nhưng có một điều rất kính sợ. Những người đó không thể lại gần chiếc quan tài được. Nét mặt của họ càng lúc càng ghê tởm. Thẩm Thất nói với Hạ Nhật Ninh. Anh nói xem, người đó có ở trong quan tài hay không? Hạ Nhật Ninh lắc đầu. Anh không biết. Khi lần đầu những người khác xuống mộ, ông ta xuất hiện quá nhanh. Sau đó cũng biến mất rất nhanh. Anh luôn cảm thấy ở nơi này bất kỳ một ngóc ngách nào, ông ta cũng có thể xuất hiện. Thẩm Thất gật đầu tán thành. Lúc này Thôi Nguyệt Lam đột nhiên đi về phía Charlie. Vu Tâm Nguyệt không kịp kéo cô ta lại. Nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam đi về đó, Vu Tâm Nguyệt cũng đi theo sau. Cô ta vừa lên sân khấu, những người khác cũng lại lên theo. Vừa bước đến sân khấu đó, những người khác đều xuất hiện cảm giác khó chịu như đang bị vật gì đó chèn ép. Cảm giác đó càng tiến lên thì càng tăng lên. Cảm giác đó như áp suất đột nhiên tăng lên, cảm giác như muốn ép cơ thể con người thành một tấm ảnh. Duy chỉ có Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất hoàn toàn không có điều gì bất thường. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cùng nhìn sang đối phương, họ lại nhìn sang những người khác. Càng ngày càng khó hiểu. Hai người mặc kệ mọi thứ, bước những bước chân rộng đi về phía quan tài. Người của Charlie nhìn thấy Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh có thể bước đi nhẹ nhàng như vậy, càng thêm nóng vội. Họ càng đẩy nhanh tốc độ vì áp suất quá mạnh, khiến cho các cơ quan trên khuôn mặt họ bắt đầu chảy máu. Hình ảnh đó trông rất kinh sợ. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chiếc quan tài màu bạch kim. Hai người cùng nhau chuẩn bị mở chiếc quan tài ra xem trong đó có gì. Đã đến nơi này rồi, tất nhiên là phải xem vị đại đế thần bí đó chứ. Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất cùng nhau đẩy nắp quan tài ra. Nhưng hình ảnh tiếp đã khiến tất cả mọi người tại hiện trường sững lại. Trong quan tài không có ai, không có một thứ gì. Những người đang vật vã cũng dừng ngay chân lại. Tất cả đều với vẻ mặt không thể tin nổi. Vẻ mặt của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất cũng ngơ ngác. Vừa đúng lúc này, con ngươi của Charlie đột nhiên như phát cuồng lao thẳng về phía các vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh và Hạ Quốc Tường. Hạ Quốc Tường giật mình, ông phản đòn lại rất nhanh. Hạ Quốc Tường là thủ lĩnh của lính đánh thuê, chiêu thức giết người tất nhiên là không ít. Nhưng lúc này, chuyện quái dị đã xảy ra. Rõ ràng là những người kia đã giết chết hết rồi, nhưng họ lại đột nhiên đứng dậy, lại một lần nữa lao về phía Hạ Quốc Tường. Tất cả các vệ sĩ đều lùi lại phía sau, quay sang cứu Hạ Quốc Tường. Nhưng trong lúc này, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra. Lớp màng vô hình đó đột nhiên biến mất. Dưới sân khấu cùng lúc bỏ lên hàng trăm cái xác chết, dáng đi loạng choạng. Sao lại có thể thế được? Thẩm Thất thất thanh kêu lên. Rõ ràng là đã chết rồi mà. Xác sống. Câu trả lời này lóe lên trong đầu Thẩm Thất. Thẩm Thất lấy tay túm lấy tay của Hạ Nhật Ninh nói. Anh nhanh chạy đi giúp bố đi. Nhiều xác chết đến vậy, chúng ta chỉ có hơn 30 người, không thể đánh lại được đâu. Nhưng mà còn em thì sao? Hạ Nhật Ninh hơi do dự. Em ở chỗ này rất an toàn. Thẩm Thất vội vàng trả lời nói. Anh mau đi cứu bố đi. Chỉ cần những xác chết đó không bỏ qua đây, em sẽ không sao đâu. Bố đang rất nguy hiểm. Anh đi nhanh đi. Với lại còn mẹ ở đây mà. Thẩm Thất cố tình nói như vậy để Hạ Nhật Ninh yên tâm. Hạ Nhật Ninh không hề biết Vu Tâm Nguyệt đang có ý định giết chết Thẩm Thất ở đây. Nghe Thẩm Thất nói vậy, anh bắt đầu lung lay nói. Vậy được rồi, em ở đây nhé. Không được đi đâu đấy, chờ anh đi cứu bố. Thẩm Thất liền gật đầu. Hà Nhật Ninh gọi thêm những người khác lao về phía Hạ Quốc Tường. Hà Nhật Ninh còn trẻ tuổi, sức chiến đấu rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Nếu những xác chết đó còn có thể bò dậy được thì hãy đánh đến khi chúng không bò dậy được nữa. Rất nhanh, Hà Nhật Ninh đã tìm được cách chiến đấu hiệu quả. Như vậy sẽ có thể đánh cho chúng nát thành vụn thịt. Như vậy, chúng muốn cũng không bỏ dậy được nữa. Thấy phương pháp của Hạ Nhật Ninh rất hiệu quả, tất cả mọi người đều làm theo. Tất cả các loại vũ khí cùng dùng một lúc, mọi thứ bắt đầu nổ tung lên. Charlie ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt điên dại. Hắn muốn lao lên, nhưng hắn muốn động đậy cũng không động đậy được. Chỉ có thể trợn to đôi mắt đỏ au, không ngừng phát ra tiếng rên ở ở. Thẩm Thất không biết trước khi họ đến, Charlie và người của ông ta đã gặp chuyện gì. Nhìn dáng vẻ của ông ta bây giờ thật sự là không ổn. Thôi Nguyệt Lam và Vu Tâm Nguyệt đứng im tại chỗ, ánh mắt cứ nhìn về phía Thẩm Thất. Thôi Nguyệt Lam nói nhỏ với Vu Tâm Nguyệt: "Mẹ ơi, đây chính là cơ hội tốt nhất đấy, ra tay đi, nhân lúc Hạ Nhật Ninh không có ở đây, giết chết Thẩm Thất đi, giết chết cho xong chuyện, như vậy chúng ta sẽ thật sự được giải thoát rồi." Sau một hồi bị cái bóng trắng mắng, Vu Tâm Nguyệt đã bình tĩnh hơn. Bà không hề bị câu nói của Thôi Nguyệt Lam làm kích động. Vu Tâm Nguyệt nói với Thôi Nguyệt Lam: "Lam Lam, con ở bên mẹ bao nhiêu năm rồi?" "Cũng mười mấy năm rồi." Thôi Nguyệt Lam hơi cau mày hỏi: "Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế này? Việc này có liên quan gì đến việc giết Thẩm Thất đâu? Không phải mẹ ân hận rồi chứ? Mẹ đã quên Hạ lão phu nhân đã chèn ép mẹ như thế nào sao? Mẹ đã quên mất Thẩm Thất chính là vũ khí đánh bại của Hạ lão phu nhân tốt nhất sao?" Vu Tâm Nguyệt không trả lời vấn đề này, tiếp tục hỏi Thôi Nguyệt Lam: "Đúng rồi, mười mấy năm nay mẹ đối xử với con ra sao?" "Mẹ đối xử với con rất tốt. Mẹ ơi, mẹ bị sao vậy?" Thôi Nguyệt Lam lập tức cảm thấy khó chịu. "Có phải mẹ không muốn giúp con nữa không? Vậy con đã bao giờ đối xử với mẹ như mẹ đẻ của con chưa?" Vu Tâm Nguyệt tiếp tục hỏi. "Tại sao lại hỏi như vậy?" Thôi Nguyệt Lam chớp mắt nhưng không trả lời vấn đề này. Vu Tâm Nguyệt nhìn Thôi Nguyệt Lam với vẻ mặt rất bất ngờ. "Vấn đề này sao con lại trốn tránh chứ? Mẹ vẫn luôn đối xử với con như con đẻ của mình. Nhưng liệu con có coi mẹ như mẹ đẻ của con không?" Vu Tâm Nguyệt lại hỏi thêm lần nữa. Thôi Nguyệt Lam vẫn không trả lời vấn đề này. Cô hỏi ngược lại Vu Tâm Nguyệt: "Vậy Trình Thiên Cát trong lòng mẹ là vị trí như thế nào?" "Cái gì?" Vu Tâm Nguyệt giật mình. "Tại sao con lại hỏi như vậy?" Ánh mắt Thôi Nguyệt Lam lóe lên chút trách móc. "Chẳng lẽ mẹ không phát hiện mẹ rất quan tâm đến Trình Thiên Cát kia sao? Thậm chí còn quan tâm anh ta hơn con đấy." Vu Tâm Nguyệt không hiểu lắm hỏi: "Tại sao? Tại sao con lại so sánh với nó? Con và nó sao có thể giống nhau được?" "Đúng đấy, khác nhau mà. Mẹ coi Trình Thiên Cát như con đẻ của mình." Cuối cùng Thôi Nguyệt Lam cũng không kiềm chế nổi, hét lên với Vu Tâm Nguyệt: "Lúc đó mẹ nhất mực bảo Trình Thiên Cát giả mạo thân phận của Hạ Nhật Ninh hồi nhỏ đi lừa Thẩm Thất. Kết quả sao chứ? Trình Thiên Cát nói không làm là không làm luôn, lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Nếu lúc đó mẹ để cho người khác đi làm hoặc bắt Trình Thiên Cát phải hoàn thành nhiệm vụ này, Thẩm Thất giờ này đã thân bại danh liệt rồi. Cô ta đã hoàn toàn bị hủy hoại rồi." "Nhưng mẹ thì sao chứ? Khi Trình Thiên Cát nói không làm nữa, mẹ không hề có chút ngăn cản anh ta. Tại sao chứ? Một cơ hội tốt như vậy, tại sao mẹ lại bỏ qua? Đây chẳng phải là đã chứng minh rõ mọi chuyện. Trong lòng của mẹ, Trình Thiên Cát quan trọng hơn con sao?" Thôi Nguyệt Lam gào thét lên: "Trình Thiên Cát không làm nữa, mẹ lại nghĩ cách đẩy cho con. Mẹ tìm mấy tên côn đồ vớ vẩn làm nhục Thẩm Thất. Nếu cách này tốt đến thế, sao mẹ không sớm dùng đi? Sao lại đúng lúc Trình Thiên Cát không chịu làm nữa, mẹ mới nghĩ ra cách này? Chả phải mẹ đang đùa con đấy sao?" "Nếu như cách này có tác dụng thì con cũng không nói thế làm gì. Nhưng Thẩm Thất đâu phải con ngốc, cô ta sẽ không bị rơi vào bẫy, kết quả làm liên lụy đến con. Bây giờ con bị hủy hoại thành như thế này, mẹ thấy vui chưa?" Nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam nói năng không chút kiêng kỵ, Vu Tâm Nguyệt cảm thấy hoàn toàn bị sốc. Vu Tâm Nguyệt không ngờ tới cô con gái nuôi yêu quý mà bà ta chiều chuộng từ bé tới lớn đã nhìn nhận mình như vậy. Vu Tâm Nguyệt thấy lòng mình như đột nhiên rơi vào vực thẳm, đau nhói, lạnh buốt. Hóa ra nuôi một đứa ăn cháo đá bát, cảm giác lại là như vậy. Bà đã làm bao nhiêu việc cho Thôi Nguyệt Lam, đã cho đi rất nhiều. Ngay lúc này con bé không hề có chút biết ơn nào, thậm chí còn oán hận những việc của bà làm.

Tôi coi cô như em gái mới yêu thương cô như vậy. Cho dù không có Thẩm Thất, tôi cũng không yêu cô. Thôi Nguyệt Lam cười to điên cuồng. Nghe đi, nghe lời anh ta nói đi. Đàn ông là thứ vô tình vô nghĩa thế đấy. Chỉ vì lúc này không yêu tôi nữa, thế nên dứt khoát vứt bỏ sạch sẽ. Hạ Nhật Ninh lập tức giải thích. Thẩm Thất, anh không như vậy. Thẩm Thất giơ tay lên ngắt lời Hạ Nhật Ninh. Cô nói, đủ rồi, không cần giải thích nữa. Cho dù rốt cuộc anh và Thôi Nguyệt Lam có quan hệ gì cũng chẳng còn quan trọng. Hạ Nhật Ninh, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau. Xin lỗi, em không thực hiện điều đã hứa lúc trước với anh. Anh nói rằng cho anh thời gian điều tra rõ ràng chân tướng chuyện xưa năm đó. Không cần nữa, đã không cần nữa rồi. Cho dù mẹ anh thật sự không phải là hung thủ giết chết ba của em, cũng đâu còn quan trọng. Vào giây phút bà ấy đào mộ phần của ba em lên, tình cảm vợ chồng của chúng ta đã hết rồi. Tiểu Thất, không được! Hạ Nhật Ninh mặc kệ xác chết ở sau lưng, chậm chậm bước về phía Thẩm Thất. Không thể như vậy. Tiểu Xuân tiếp nhận vị trí của Hạ Nhật Ninh, tiếp tục ngăn cản những con quái vật kia. Cậu nhìn về phía Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đầy lo lắng. Đáy lòng cậu thở dài một tiếng, lần này chỉ sợ khó lòng mà vượt qua vết rạn nứt. Mọi người đều nói hôn nhân lần đầu gọi là vợ chồng kết tóc. Tuy rằng chúng ta không cùng cử hành hôn lễ, nhưng cũng xem như vợ chồng kết tóc, đúng không? Thẩm Thất rút từ trên eo ra một chiếc dao găm nhỏ, nắm lấy mái tóc dài buộc sau đầu. Cô dùng sức vung tay, cắt đứt mái tóc. Trả lại anh, trả hết cho anh. Thẩm Thất cầm lấy mái tóc vừa cắt xuống đưa về phía Hạ Nhật Ninh, nước mắt đầm đìa. Kết tóc đã đứt, vợ chồng chúng ta từ nay dứt đỉnh, dứt nghĩa. Hạ Nhật Ninh nhìn mái tóc dài xinh đẹp kia của Thẩm Thất, lúc này đã lởm chởm, ngắn dài khác nhau. Hắn đau lòng đến nỗi không thở nổi. Trong đôi mắt Phượng đã ngập lệ, hắn nhẹ nhàng nói, Tiểu Thất, đừng như vậy mà. Thẩm Thất lắc đầu không ngừng, nước mắt theo động tác lắc đầu của cô tuôn rơi như suối. Em có thể tha thứ việc bà ấy muốn giết em, nhưng em không thể tha thứ việc bà ấy đào mộ của ba em. Hạ Nhật Ninh, đây là giới hạn của em. Thẩm Thất lắc đầu nói, đừng tới đây, nếu không em nhảy xuống, táng thần vĩnh viễn ở nơi này. Hạ Nhật Ninh nghe thấy Thẩm Thất nói vậy, quả nhiên hắn dừng lại ngay lập tức. Hai người cách nhau khoảng vài mét, cùng đứng nhìn từ xa. Rõ ràng gần nhau là vậy mà lại xa cách đến thế. Gần nhau trong gang tấc mà như ngăn cách cả biển trời. Có lẽ cũng chính là thế này. Ngón tay Thẩm Thất thả lỏng, lọn tóc đen tung bay theo gió. Hạ Nhật Ninh không ngừng buông tay nắm lấy mấy ngọn lọn tóc đen kia, nhưng sợi tóc lại trượt dọc theo ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua bàn tay hắn. Hạ Nhật Ninh liên tục muốn giữ lấy, nhưng rốt cuộc chỉ nắm được không khí trong tay. Giống như thể hắn đã đi mất tất cả. Hạ Nhật Ninh quỳ trên mặt đất, nước mắt chảy dài. Nghe nói đàn ông có nước mắt nhưng không dễ rơi, đó là khi chưa đau lòng mà thôi. Thái độ của Thẩm Thất cũng đã rất dứt khoát rồi, không còn khả năng xoay chuyển nữa. Thật sự không còn khả năng nữa rồi. Thời điểm xảy ra chuyện lần trước, hắn còn có thể nghĩ tất cả mọi biện pháp, dùng sự chân thành của hắn để cảm động nhà họ Thẩm, chủ động giải thích, cố gắng lấy được sự tha thứ của Thẩm Thất. Nhưng ngay giờ phút này, hắn nên làm gì đây? Hắn còn có thể giải thích gì nữa đây? Hạ Nhật Ninh cảm thấy bản thân rất vô dụng. Vì sao khi ở bên ngoài, hắn là kẻ oai phong một cõi, nhưng khi đối mặt với người nhà và tình thân, hắn lại vụng về tới thế? Tâm Nguyệt, em quá đáng quá! Hạ Quốc Tường vung tay, quát lớn với Vu Tâm Nguyệt. Anh không ngờ em lại tùy hứng đến mức này, em khiến anh quá thất vọng. Vu Tâm Nguyệt cũng không biết nên nói gì. Em... Vu Tâm Nguyệt cũng rất oan ức. Tạo thành cục diện như hôm nay, chẳng lẽ chỉ là do mình bà sai sao? Những kẻ khác chẳng lẽ không có lỗi sao? Khi bà khơi mào ra chuyện này, bà cũng không biết đó là Lâm Vũ Tường mà. Phải rồi, là lỗi của Thôi Nguyệt Lam. Đều là do cô ta gài bẫy bà mới mắc mưu. Vu Tâm Nguyệt trợn mắt nhìn Thôi Nguyệt Lam. Đều là do cô làm chuyện tốt đó. Không sai, đều là tôi làm. Thôi Nguyệt Lam cũng không hề chối tội. Cô ta cười đến mức trào nước mắt. Tôi đã bị hủy hoại, tôi cũng chẳng còn tương lai, nên tôi muốn kéo thêm Thẩm Thất làm đệm lưng trước khi chết. Đúng vậy, đó chính là ý định của tôi. Thôi Nguyệt Lam nhìn Thẩm Thất đứng bên rìa sân thượng, chỉ cần lùi hai bước nữa sẽ té xuống. Ý nghĩ muốn giết chết Thẩm Thất lúc này càng điên cuồng, càng dâng lên mãnh liệt trong đầu cô ta, càng lúc càng dồn dập. Thôi Nguyệt Lam cũng không nhịn được nữa. Thừa dịp Hạ Quốc Tường cãi nhau với Vu Tâm Nguyệt, Thôi Nguyệt Lam đột nhiên lao về phía Thẩm Thất, gương mặt vốn xinh đẹp, hiện tại lại cực kỳ vặn vẹo. Thôi Nguyệt Lam hét lớn một tiếng, Thẩm Thất, mày đi chết đi! Hà Nhật Ninh thấy hành động của Thôi Nguyệt Lam thì lập tức đoán ra được ý đồ của cô ta. Hắn như phát điên cùng lao về phía Thẩm Thất. Đừng! Thôi Nguyệt Lam! Cẩn thận! Tiểu Thất! Nhưng Hà Nhật Ninh có nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh hơn kẻ chỉ cách Thẩm Thất có vài bước là Thôi Nguyệt Lam được. Chỉ cần ba bước, Thôi Nguyệt Lam đã vọt tới trước mặt Thẩm Thất, đẩy mạnh cô xuống. Hà Nhật Ninh cũng lao tới ngay sau đó, vươn tay muốn bắt lấy tay của Thẩm Thất. Thẩm Thất không ngờ Thôi Nguyệt Lam đã nói là làm. Đợi cô nghe được lời nhắc của Hạ Nhật Ninh thì đã muộn mất rồi. Thẩm Thất chỉ cảm nhận được ngực của mình bị Thôi Nguyệt Lam đẩy mạnh, cả người không tự chủ được mà ngã về phía sau. Tay Hạ Nhật Ninh ngay trước mắt cô cũng liều mạng muốn bắt lấy tay hắn. Nhưng ngón tay của cô lại lướt qua đầu ngón tay của hắn, cuối cùng cũng không nắm được. Thẩm Thất trơ mắt nhìn Hạ Nhật Ninh và những người khác từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Cảm thấy bản thân như một vật nặng đang rơi tự do. Ngay thời khắc sống chết này, khóe mắt Thẩm Thất khẽ rịn ra một giọt nước mắt. Hạ Nhật Ninh, vĩnh biệt anh. Có lẽ em chết tại đây chính là một lần khổ cực để giải quyết tất cả. Có lẽ chúng ta có duyên nhưng không có phận. Có lẽ chúng ta thật sự không thể ở bên nhau. Bé nhỏ của mẹ, xin lỗi con. Mẹ thực sự xin lỗi con. Mẹ đã liên lụy tới con. Con còn chưa kịp đến thế giới này đã phải cùng mẹ rơi vào địa ngục. Phải rồi. Cô có tư cách tới thiên đường sao? Ngay cả người thân cô quan tâm mà cô cũng không thể bảo vệ được thì làm gì có tư cách đó? Ba ơi, con tới đây. Tiểu Thất đến đây. Thẩm Thất chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn vùng vẫy níu kéo thêm nữa. Cứ thế để mặc thân thể rơi tự do. Rơi từ độ cao như thế này chắc cũng không thể sống được đâu. Hà Nhật Ninh cứ chờ mắt nhìn Thẩm Thất bị Thôi Nguyệt Lam đẩy xuống như thế. Từ thời khắc này, Hà Nhật Ninh cảm thấy toàn bộ thế giới đều vô cùng yên tĩnh. Dường như hắn đã nhìn thấy được sự giải thoát trong mắt Thẩm Thất, cũng nhìn thấy tia không cam lòng trong mắt cô. Tiểu Thất của hắn chết rồi. Tiểu Thất của hắn không còn sống nữa. Trái tim của hắn cũng chết. Hắn đã làm gì? Hắn không thể nắm lấy tay của Tiểu Thất. Hắn là kẻ vô dụng. Hắn vẫn luôn là kẻ ăn hại. Vô dụng, rác rưởi, ăn hại. Là tên vô dụng, ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ. Lời hắn từng hứa hẹn đều biến thành trò cười. Tiểu Thất, xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi em. Đừng sợ, anh đi với em được không? Nơi này tối như vậy, một mình em ở đây sẽ rất cô đơn. Anh đến với em được không? Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng cười to điên loạn của Thôi Nguyệt Lam bên tai. Thẩm Thất, rốt cuộc tao cũng giết được mày. Cuối cùng mày cũng chết rồi. Tao thỏa mãn rồi. Hà Nhật Ninh từ từ quay đầu lại nhìn Thôi Nguyệt Lam. Giờ phút này Hà Nhật Ninh đã thay đổi. Hắn không còn là Hà Nhật Ninh trước kia nữa. Ngay lúc Thẩm Thất bị rơi xuống, hơi thở quanh thân của Hà Nhật Ninh cũng thay đổi. Hơi thở trên người hắn cũng lạnh như băng. Trong mắt Phượng đã không còn bất kỳ cảm xúc nào. Vu Tâm Nguyệt và Hạ Quốc Tường đều đã nhận ra sự thay đổi của Hà Nhật Ninh. Nhật Ninh! Hai vợ chồng cùng đồng thanh kêu lên, nhưng Hạ Nhật Ninh lại không nhìn bọn họ dù chỉ một cái. Hạ Nhật Ninh nhìn Thôi Nguyệt Lam như đang nhìn một người đã chết. Cô rất đắc ý, phải không? Hạ Nhật Ninh vươn tay bóp cổ Thôi Nguyệt Lam. Hạ Nhật Ninh dùng một tay nhấc Thôi Nguyệt Lam lên. Hô hấp của Thôi Nguyệt Lam bị tắc nghẹn. Hai tay cô không ngừng đánh vào tay Hạ Nhật Ninh, cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay hắn. Nhưng sao cô ta có thể là đối thủ của Hạ Nhật Ninh chứ? Vu Tâm Nguyệt kêu lên. Nhật Ninh, con điên rồi, con bé là em gái con mà. Hạ Nhật Ninh cười khẽ. Em gái sao? Ngay cả ba mẹ mà tôi còn không có, thì lấy đâu ra em gái? Lời của Hạ Nhật Ninh khiến sắc mặt của Vô Tâm Nguyệt và Hạ Quốc Tường biến đổi. Cô giết chết Tiểu Thất, thì sao tôi có thể để cô sống, đúng không nào? Hạ Nhật Ninh xách Thôi Nguyệt Lam bằng một tay, nhanh đi về phía đám quái vật xác chết kia. Không phải cô muốn lừa Tiểu Thất đến đây để giết chết cô ấy sao? Vậy tôi sẽ để cô nếm thử. Tận mắt nhìn thấy cơ thể cô bị tử thi phanh thây. Lời này vừa dứt, tay của Hạ Nhật Ninh cũng vung lên, ném Thôi Nguyệt Lam vào trong đám quái vật. Thôi Nguyệt Lam vốn là một tiểu thư yếu ớt, thì làm sao có thể là đối thủ của đám quái vật có sức lực to lớn kia? Khi Thôi Nguyệt Lam bị ném vào, cô ta nhanh chóng bị đám quái vật bao vây. Thôi Nguyệt Lam hét thảm một tiếng, trơ mắt nhìn một chân của mình bị quái vật cắn đứt. Thôi Nguyệt Lam dường như đã phát điên, bỏ về phía vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh, nhưng không ai giúp cô ta. Thôi Nguyệt Lam không dám quay đầu lại. Cô ta cảm thấy cả người đau muốn chết. Nhưng ngược lại, đầu óc của cô ta vẫn vô cùng tỉnh táo. Cô ta điên cuồng bỏ về phía Charlie. Charlie tiên sinh, anh cứu, cứu tôi. Anh mau cứu tôi đi. Charlie ngồi trên xe lăn, phát ra những tiếng á á quái dị như trước. Thôi Nguyệt Lam tuyệt vọng. Cô ta la thật to, đem hy vọng cuối cùng gửi gắm lên người của Vu Tâm Nguyệt. Mẹ, mẹ mau cứu con. Con là con gái của mẹ đây. Con biết sai rồi. Con thật sự biết sai rồi mà. Lúc này Thôi Nguyệt Lam mới hiểu rõ cái gì mới là thật sự tuyệt vọng. Những con quái vật kia không ngừng gặm cắn thân thể của cô ta để ăn. Cô ta không còn cảm nhận thấy hai chân của mình nữa rồi. Không cần quay đầu lại nhìn, cô ta cũng đoán được là hiện tại mình chỉ còn có một nửa cơ thể. Thôi Nguyệt Lam không muốn chết. Cô ta thật sự không muốn chết. Nhưng Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt lại đứng yên tại chỗ, không nói gì cũng không làm gì cả. Vì muốn sống, Thôi Nguyệt Lam dùng một nửa thân thể, sợ hãi bò lê trên mặt đất, để lại một đường máu sẫm trên mặt đất. Móng tay từng rất đẹp đẽ của Thôi Nguyệt Lam lại bị chóc ra từng mảng. Sắc mặt tái nhợt tới mức quỷ dị vì mất máu quá nhiều. Ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng kia khiến trông cô ta càng thêm đáng sợ. Hạ Nhật Ninh! Hạ Nhật Ninh! Tầm mắt của Thôi Nguyệt Lam bắt đầu mơ hồ, cô ta sắp bò không nổi nữa. Hạ Nhật Ninh đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn cảnh này. Em yêu anh như thế, tại sao anh không thể đáp lại em, dù chỉ một chút? Thôi Nguyệt Lam bò lên một cách chật vật. Dường như không nhìn thấy đám quái vật đang nằm sấp trên người cô ta để gặm cắn. Em đã làm gì sai chứ? Em yêu anh cũng là sai sao? Thôi Nguyệt Lam không ngừng hỏi Hạ Nhật Ninh, dường như cũng đang hỏi chính bản thân mình. Em cho anh thấy mặt đẹp nhất của mình cũng là sai sao? Nếu anh không thương em, thì sao khi còn bé lại đối xử tốt với em như thế? Tại sao phải cho em hy vọng rồi lại khiến em tuyệt vọng? Ai cũng nói thẩm thất tốt, nói em xấu ở đâu? Cũng vì yêu anh nên em mới xấu sao? Hạ Nhật Ninh đứng tại chỗ thở ơ với cô ta. Em chưa từng nghĩ yêu một người lại cực khổ như thế. Thôi Nguyệt Lam vươn tay về phía Hạ Nhật Ninh, bỏ lết dưới đất, nên trên tay phải của cô cũng không còn chỗ da nào lành lặn. Nhưng tới bây giờ, em chưa từng hối hận vì yêu anh. Thôi Nguyệt Lam cũng không bỏ nổi nữa, ngừng lại tại chỗ, mặc kệ sự sống chết, biến mất từng chút một. Nếu như có kiếp sau, nếu như em có thể gặp lại anh sẽ yêu em chứ? Thôi Nguyệt Lam nhìn chằm chằm vào Hạ Nhật Ninh. Mắt vượng, lạnh lùng của Hạ Nhật Ninh nhìn cô ta một cái, nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy ý trào phúng. Thôi Nguyệt Lam mở to hai mắt, nước mắt chảy dọc theo vành mắt rơi xuống. Cô ta không nghe được câu trả lời của Hạ Nhật Ninh. Có lẽ Hạ Nhật Ninh cũng chẳng trả lời. Vì cô ta đã bị đám xác sống quái vật bao vây, phanh thây ăn sạch. Lúc này, nhóm vệ sĩ mới thoát ra khỏi nguy hiểm, lập tức lấy súng cối đã lắp sẵn của Charlie bị quẳng lên bên cạnh, bắn về phía đám xác sống quái vật kia. Dù chỉ là vài viên pháo nhưng vẫn có lực sát thương rất lớn, khiến đám quái vật bị bắn thành đống thịt nát. Hạ Nhật Ninh hoàn toàn không nhìn tình huống bên kia, xoay người nhìn Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Nhật Ninh, trái tim Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt run rẩy. Bọn họ cảm thấy con trai bọn họ đã thay đổi rồi. Hạ Nhật Ninh nặng nề quỳ xuống, dập đầu thật mạnh một cái. Nhật Ninh, còn đây là... Trong lòng Hạ Quốc Tường có dự cảm xấu. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nhìn Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt, sau đó từ từ đứng lên nói, đây coi như để báo đáp công ơn sinh thành của hai người. Từ nay về sau, hai người đã không còn đứa con trai này nữa rồi. Vu Tâm Nguyệt vừa muốn tiến lên thì Hạ Quốc Tường đã lập tức giữ bà ta lại. Nhật Ninh, đừng như vậy mà. Vu Tâm Nguyệt thực sự đã hối hận rồi. Đều là lỗi của bà ta. Chính bà ta sống chết bức con trai mình phải đi đến con đường này. Hai người vẫn còn trẻ, sinh thêm một đứa con trai khác đi. Tiểu thất đã không còn nữa rồi. Tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh nói, tôi sẽ đi cùng cô ấy. Vu Tâm Nguyệt sợ hãi nhìn Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, đừng mà. Con chết thì chúng ta phải làm sao đây? Bà nội của con phải làm sao đây? Hạ Nhật Ninh nhìn Vu Tâm Nguyệt đầy trào phúng. Lúc này bà ta mới nhớ tới bà nội hay sao? Thật đúng là mỉa mai. Nhưng mà không cần nữa rồi. Hạ Quốc Tường gọi hắn lại. Nhật Ninh, để xảy ra chuyện như vậy, bà thật sự xin lỗi. Nhưng con cũng không thể xúc động như vậy được. Con là người thừa kế của Hạ gia, là tổng giám đốc của Hạ gia. Nếu con chết thì Hạ gia sẽ sụp đổ đấy. Vậy thì sao? Hà Nhật Ninh khẽ nở nụ cười, nước mắt giàn giụa nói, một người đã chết như tôi, sao phải quan tâm nhiều chuyện như vậy chứ? Tôi đã sớm nói với các người rồi, Tiểu Thất là sinh mạng của tôi, không còn cô ấy thì cũng không còn tôi nữa. Nhưng các người thì sao? Tất cả các người, có ai từng quan tâm tới tôi chưa? Ba, năm đó người từng khiến ông nội tuyệt vọng, vậy thì hôm nay tôi sẽ để cho người nếm thử cảm giác lúc đó của ông nội. Nói xong câu đó, Hà Nhật Ninh liền quay người hướng về phía Thẩm Thất vừa rơi xuống, sau đó nhảy theo không chút do dự. Đừng mà! Khi thấy Hạ Nhật Ninh nhảy xuống, Vu Tâm Nguyệt kêu lên. Vậy mà bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình nhảy xuống. Vu Tâm Nguyệt chạy về phía trước như phát điên, đưa tay xuống muốn tìm kiếm Hạ Nhật Ninh, nhưng bà ta không tìm được gì hết. Con trai của bà ta đã tự sát rồi. Không, đây không phải là sự thật. Không phải! Vu Tâm Nguyệt kích động, dáng vẻ trở nên ngây dại, hai tay ôm lấy mặt ngồi yên một chỗ, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt hoảng sợ. Hạ Quốc Tường cũng quỳ xuống, như thể ông ta đã già đi cả chục tuổi. Vẻ mặt Hạ Quốc Tường tái nhợt, toàn thân run rẩy không ngừng. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối với bất kỳ gia đình nào đây cũng là một sự đả kích vô cùng lớn. Hơn nữa, con trai của bọn họ còn nhảy xuống tự sát ngay trước mặt bọn họ. Nỗi đau này e rằng cả đời này cũng không thể chữa lành được. Toàn bộ đám người Tiểu Xuân thấy thế cũng sợ đến ngây người. Sau khi xử lý xong đám quái vật kia, liền sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ không biết giờ nên làm gì mới phải. Cái giây phút Thẩm Thất bị đẩy xuống kia, ở phía sau nơi mà Thẩm Thất quay lưng lại còn có một thân ảnh màu đỏ bay tới, thoáng cái đã đỡ được thân thể của Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, rồi cả người liền rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức. Cô tội gì phải khổ thế chứ? Trước lúc Thẩm Thất hôn mê thì dường như có nghe thấy ai đó nói với mình một câu như thế. Bóng dáng màu đỏ nâng Thẩm Thất rồi từ từ đặt Thẩm Thất xuống đất. Trong bóng tối, một người đang chậm rãi đi ra, giống nàng nhưng cũng lại không giống. Bóng dáng màu đỏ khẽ ngẩng đầu nhìn đối phương. Nếu như Thẩm Thất còn tỉnh thì nhất định sẽ nhận ra hai người kia. Rõ ràng đó chính là Đại Đế và Thất Tiên Tử. Thất Tiên Tử mặc một thân áo đỏ nhưng gương mặt thì lại lạnh lùng như băng. Chàng cảm thấy không phải sao? Thất Tiên Tử nhẹ nhàng hỏi lại. Chàng cũng không quá giống hắn ta. Khóe miệng Đại Đế nhếch lên một cách vui vẻ. Ánh mắt khẽ động nói. Không phải, vẫn giống nhau một chút đấy. Hắn tự tử rồi, ta đi đón hắn. Vừa nói xong, thân ảnh Đại Đế đột nhiên biến mất. Nhưng chỉ một lát sau, Đại Đế đã nhanh chóng trở về, trong tay ôm Hạ Nhật Ninh đang hôn mê. Ngài đặt Hạ Nhật Ninh xuống bên cạnh Thẩm Thất, nhìn hai người họ đang hôn mê. Cả Đại Đế và Thất Tiên Tử đều cảm thấy như đang nhìn chính con cái của mình. Cuối cùng thì bọn họ cũng vẫn tốt hơn chúng ta một chút. Đại Đế đứng nguyên tại chỗ, nhìn người đàn ông vì tình yêu mà sa ngã, như thấy được chính bản thân mình của ngàn năm trước. Lúc đó, ngài cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương nhất chết ngay trước mắt mình. Để rồi, một khắc trước khi linh hồn sắp tiêu tán, ngài đã không thể chịu được mà bị hóa thành ma quỷ. Hà Nhật Ninh của hiện tại cũng sa ngã khi nhìn thấy người ta đẩy vợ mình xuống vách núi. Chỉ có những người đã yêu sâu đậm thì mới hiểu được sự đau đớn ấy, đau đến mức nói không nên lời. Cả thế giới như đã vỡ nát vào khoảnh khắc đau đớn khôn cùng ấy. Sự kích động lớn như thế không mấy người có thể chấp nhận được. Chỉ khác ở chỗ khi Đại Đế hóa thành quỷ, ngài muốn hủy diệt cả thế giới, mà khi Hạ Nhật Ninh sa ngã không thể ra tay với ba mẹ mình, nên hắn lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Nếu đã không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Thực chất những đau đớn mà Hạ Nhật Ninh đã phải chịu đựng kinh khủng hơn Đại Đế rất nhiều. Ít nhất thì Đại Đế hóa quỷ, ngài không còn băn khoăn bất kỳ điều gì nữa, mà Hạ Nhật Ninh thì lại phải lo lắng rất nhiều điều. Trách nhiệm với gia tộc, đạo hiếu, đại nghĩa, yêu, hận, tình, thù cứ thay nhau đè ép khiến hắn thật sự không thể thở nổi. Cho nên sau khi báo thù cho Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh tìm đến cái chết để tự giải thoát cho bản thân. Nếu như Thẩm Thất vẫn còn trên thế giới này thì hắn vẫn còn có thể chống đỡ được tất cả những khó khăn ấy, bởi vì tình yêu chân thành kia sẽ trở thành trụ cột lớn nhất cho hắn dựa vào. Thế nhưng Thẩm Thất đã không còn nữa. Thế giới của hắn cũng sụp đổ rồi, mà người hủy diệt thế giới của hắn lại chính là những người sinh ra hắn. Vậy trừ việc chết đi, hắn còn có thể làm gì được chứ? Bây giờ nên làm gì đây? Thất tiền tử ngồi xổm xuống chạm vào cổ tay của Thẩm Thất, đã vậy còn mang thai nữa. Ánh mắt của đại đế bỗng thay đổi. Có thai sao? Tiểu Thất, đừng quên ước định của chúng ta. Chỉ là có thai thôi mà, còn có thể sinh ra được hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Thất tiền tử quay đầu nhìn đại đế. Đời này của bọn họ còn rất dài, tương lai cũng không biết còn gặp phải bao nhiêu khó khăn nữa. Nhất định có thể. Trong nháy mắt, đại đế liền nắm lấy Thiết Tiên Tử rồi cúi đầu nhìn nàng ta, ánh mắt ngài vô cùng kiên định. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, Tiểu Thất. Thiên đế đã đồng ý với ta rồi, chỉ cần bọn họ có thể cùng nhau vượt qua 100 năm ở kiếp này thì hắn sẽ để nàng cải tạo linh hồn. Chúng ta vẫn còn có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau hơn 10 vạn năm nữa. Đại đế ngông cuồng nói, không có ngoại ý muốn, bọn họ phải được ở bên nhau. Nhưng mà... Thất tiền tử do dự một chút rồi nói, chàng cũng thấy tình hình ban nãy rồi đây. Hà Nhật Ninh là do thần chức của ta biến thành, nên hắn nhất định sẽ có sự dứt khoát của ta. Ta tin tưởng hắn, nàng cũng phải tin tưởng chính mình. Đại đế kiên quyết nói, nếu như bọn họ không thể ở cùng nhau một chỗ, thì ta sẽ hủy diệt thế giới này. Đã mất đi nàng rồi, ta cũng không ngại hóa quỷ lần nữa. Thất tiền tử than nhẹ một tiếng không nói gì. Không phải nàng thích nhất là cứu mạng những người ở nhân gian sao? Chẳng lẽ nàng lại có thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu cảnh lầm than? Ngữ khí của đại đế bỗng nhiên trở nên lạnh thấu xương. Được rồi, vậy thì cho bọn họ thêm một cơ hội nữa vậy. Mặt của thất tiên tử cụp xuống. Nếu như sau lần chia lìa này bọn họ vẫn có thể về bên nhau thì ta sẽ đồng ý với chàng. Ta sẽ không bảo vệ người trong nhân gian nữa, đi cùng chàng tới tận chân trời. Đại đế nghe được câu trả lời của thất tiên tử thì vô cùng vui mừng. Thật không? Nàng thật sự quyết định như vậy sao? Thất tiên tử gật đầu cười vui vẻ. Tuy rằng bọn họ chỉ là một phần của chúng ta, nhưng nhìn bọn họ cực khổ như vậy, ta cũng là không đành lòng. Nhưng mà cô bé này thật sự quá khổ. Ta đã tận mắt nhìn thấy cô bé này lớn lên, luôn nơm nớp lo sợ, cẩn thận dù cho bản thân có chịu thiệt thòi đến mấy, cũng muốn người khác có thể vui vẻ. Thực sự là quá ngốc. Đại đế gật đầu, đúng vậy. So với cô bé, ta hạnh phúc hơn nhiều. Khi ta vừa biến hình thì đã được Viêm Đế thu làm thuộc hạ. Có Viêm Đế dốc lòng dạy bảo, ta mới có hôm nay. Còn cô bé kia vừa mới ra đời đã phải chịu nhiều khó khăn trắc trở như vậy rồi. Mà thôi, chúng ta giúp cô bé một chút đi. Tay của thất tiên tử tạo thành hoa sen, nhẹ nhàng bắn ra một giọt máu từ đầu ngón tay. Giọt máu ấy lập tức chui vào trong bụng của Thẩm Thất. Nếu như nàng đã muốn giúp cô gái đó thì ta sao có thể bỏ mặc được. Đại đế khẽ nở nụ cười, cũng bắn một giọt máu của mình cho Thẩm Thất. Hai giọt máu lập tức biến mất trong cơ thể Thẩm Thất, cùng hòa vào làm một với hai đứa bé chưa thành hình trong bụng Thẩm Thất. Thẩm Thất đang nằm dưới nền đất, lông mày khẽ nhíu lại. Ồ, cô gái sẽ tỉnh lại rất nhanh thôi. Nàng định làm thế nào? Đại đế nhẹ nhàng nói, nàng muốn thử thách bọn họ như thế nào? Hãy tách bọn họ ra để xem bọn họ có thể tìm thấy nhau một lần nữa không? Thất tiền tử nói, hãy để bọn họ quên luôn đối phương đi. Như vậy không quá tàn nhẫn chứ? Đại đế nhướng mày nhìn thất tiên tử. Đại đế vừa nghĩ tới việc có một ngày bản thân quên thất tiên tử mà đối phương cũng quên mất ngài thì đã cảm thấy không thể nào chịu được. Đúng là hơi tàn nhẫn, nhưng đây là cách tốt nhất để cứu sống bọn họ. Nếu bọn họ vẫn giữ lại những ký ức cũ thì chỉ sợ không ai có thể sống tiếp được nữa. Thất tiên tử than thở, thiết lập một giới hạn cho họ. Chỉ cần khi gặp lại nhau, bọn họ còn có thể yêu nhau một lần nữa, thì giới hạn này sẽ bị tác động. Lúc đó ký ức của họ sẽ tự động quay trở lại. Nếu như thực sự được như vậy, ta sẽ tin là người cũng có thể thắng trời. Đại đế nở nụ cười. Được, nàng đã quyết định như vậy thì cứ làm vậy đi. Thất tiên tử ôm Thẩm Thất, quay người gật đầu với đại đế rồi di chuyển thân, nhẹ nhàng lướt đi. Đại đế nhìn bóng lưng đang rời đi của thất tiên tử, cười một cách xảo hoạt và vui vẻ, rồi cúi đầu nói với Hạ Nhật Ninh vẫn đang hôn mê. Nhóc con, ta sẽ giúp ngươi một chút, cho ngươi yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Đại đế xoa nhẹ trên trán của Hạ Nhật Ninh nói, ngươi sẽ yêu người phụ nữ có cái bớt màu đỏ tươi ở gần cổ. Phải nhớ kỹ, cô ấy chính là người ngươi yêu, chân thành, trọn đời, không thay đổi. Sau khi đại đế làm xong chuyện, ngài đưa Hạ Nhật Ninh tiến về phía ngược lại với Thẩm Thất, rồi cũng bay đi. Không biết mất bao lâu, Hạ Nhật Ninh nghe thấy xung quanh có người không ngừng kêu tên mình. Nhật Ninh, Nhật Ninh, con tỉnh lại đi. Mẹ biết sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi. Mẹ sẽ không bao giờ ngăn cản bất kỳ quyết định nào của con nữa. Mẹ xin con, mẹ van con mau tỉnh lại đi. Tình cảnh xung quanh vô cùng lộn xộn và ầm ĩ. Hà Nhật Ninh chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mắt là bầu trời xanh thẳm. Cùng lúc hắn mở mắt, ở một nơi khác, Thẩm Thất cũng từ từ mở mắt. Tiểu Thất, rốt cuộc em cũng tỉnh rồi. Phùng Mạn Luân mừng đến nước mắt rơi ra. Thẩm Thất chậm rãi mở mắt, nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt, ngờ vực nói. Xin chào, anh là ai? Các bạn vừa nghe xong tập số 64 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.